mang theo quái vật lớn đào nguyên bích thịt cũng bắt đầu co rút lại hợp chặt. Thịt bích nhúc nhích, liếm hút di chuyển. Quái vật lớn càng tiến một bước đạt tới một mới trong thiên địa. Rộng đường nhỏ trở nên hẹp. Dán chặt bảng thịt chặt chẽ khăng khít ngâm hút. Cái này mẹ con hai người tràn đầy cấm kỵ, tràn đầy tình cảm mãnh liệt, tràn đầy bất luận giao cấu làm cho hai người bọn họ đều hiểu được vô cùng kích thích. Diệp Hy một hai bàn tay thật cao sĩ nâng con mẹ nó hai nhánh ngọc vòng tròn trắng non to nỉ thật dài đại thối. Thỉnh thoảng tại đây xong ăn mặc vớ cao màu đen chân dài thượng gặm một cái. Thắt. Lưng cái mông một tung run lên qua lại chiều động quái vật lớn. Đi tới lui về phía sau. B. Y. T. Tung vận động kịch liệt tầng độ càng ngày càng mãnh liệt. Con mẹ nó dâm thủy theo hắn côn thịt chiều tắm mà ném vẩy đi ra. Trên mặt đất thượng tràn đầy tất cả lớn nhỏ thủy ngân ấm ký. Hàn Tuyết hai tay xanh trượng trong người dưới ghế trên. Hai nhánh bạch nỉ trơn mềm ngọc bạch chân nhỏ khúc quỳ. Trước ngực hai đà to nỉ nỉ trắng bóng ngọn núi hoàng đến đáng đi. Đứng đầu chỗ hai khỏa du bi lòe lòe chiếu sáng trong suốt tinh lệ. Rơi là tả đen bóng lượng thật dài tóc đen tia cũng theo nhi tử co rúm cắm làm đón gió phiêu hoảng. Thoải mái chết được. Con mẹ nó tiểu huyệt nóng quá a. Diệp Hy đem hai chân của nàng hoành gác ở hai vai của mình thượng. Thân thể sao khuyên. Tha động mụ mụ mỹ lệ mị hoặc mềm mại thân thể tiến tiến xuất xuất. Con trai ngoan. Làm chết mụ mụ, cố sức a, lờ mờ cấp cho ngươi sinh một đứa bé, a, cố sức kiên ừ, cắm đến bên trong, a, thật là thoải mái, a, theo nhi tử thân thể mỗi một lần co rúm cùng cắm rứt, Hàn Tuyết thể khu liền run một chút, đồng thời thanh âm cũng cao thấp chuyển hoán lên. Tê dại cảm thụ từ mẹ con hai người kết hợp bộ tản ra. Toan nhột cảm thụ cũng từ hai người kết hợp bộ truyền lại. Hoa nhi nhiều hơn tách ra. Tâm nhi trận trận nhạc. Thủy nhi ào ào lưu. Hàn Tuyết cái mông về phía sau theo nhi tử bột rất to dũng quái vật lớn chiến lược lui lại phương hướng dán tới. Quái vật lớn vẫn duy trì kiểu đính to bột. Diệp Hy đột nhiên về phía trước ấm cắm vào. Theo mụ mụ vui vẻ rên rỉ kêu. Hắn bột dài quái vật lớn lần lượt cắm vào con mẹ nó tử cung miệng. Quái vật lớn nóng nhiệt độ chích nướng mụ mụ mật bên trong đồng thịt non. Hoa nhị tung bay. Tâm hoa toát ra. Liên liên dâm thủy làm dịu trơn trợt đang nội bộ ma sát bộ. Vị. Muốn chết. Thực sự muốn chết. Con trai ngoan. Mụ mụ lại phải thư sướng. Hàn Tuyết Sâm nói lãng ngữ theo minh để thân hoán một tiếng bắt đầu rồi cao âm lãng gọi. Ô. Mụ mụ. Chúng ta cùng nhau cao trào. Ừ. Tốt chặt. A. Chiếu vào đến. Chiếu vào đến con mẹ nó tử cung trong. Con trai ngoan. Ừ. Cùng Diệp Hy vui sướng cùng hưng phấn so sánh với lúc này Lý Ngày có thể nói. Phiền muộn chí tử. Lúc này nhìn ngoài cửa sổ mưa to trong lòng hắn đó là một trận phiền não. Cái kia chết tiệt tiểu tử dĩ nhiên lên mẹ của mình. Thật sự là đáng trách ạ. Lý Ngày hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới mình bình thường cao ngạo băng lãnh. Đoan trang hiện thuộc mụ mụ tan nhiên cùng cái tuổi đó cùng mình lớn bằng tiểu nam hài xảy ra không đạo đức thân thể quan hệ. Hắn giống như là ăn con ruồi giống nhau khó chịu. Vậy cũng đúng là mẹ của mình a. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. hắn tựa như nổi điên đấm vào đồ vật trong phòng. Một máy tinh xảo máy vi tính cũng bị hắn đập nhất phiến phiến. Nhưng là như thế này vẫn như cũ không thể làm cho hắn phát tiết ra ngoài. Thiên nhi, ngươi đang làm gì đó? Như vậy xảo. Bỗng nhiên Phạm Mãnh bên ngoài lại vang lên con mẹ nó thanh âm. Điều này làm cho Lý Ngày lửa giận trong lòng càng thêm kịch liệt. Con mẹ nó thanh âm đúng là như vậy êm tai, như vậy dễ nghe. Điểm này Lý Thiên cư nhiên hiện tại mới phát giác, thì ra mụ mụ vẫn là rất mê người. Không nhưng có, đang cao gầy dáng người, còn có nóng bỏng vóc người. Bừng tỉnh chim hoàng oanh minh hát lớn tiếng nói. Không biết mụ mụ gọi sàng lúc thức dậy sẽ đúng là như thế nào một loại kích thích đây. Chỉ là nghĩ tới đây, Lý Ngày lại càng thêm oán hận Diệp Hy. Bởi vì hắn cùng mẹ của mình trải qua sàng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là hắn? Dựa vào cái gì đúng là cái kia hỗn tiểu tử? Lý Ngày hiện tại ngay cả lòng giết người đều có. Ta không sao. Khắc chế mình lửa giận trong lòng, Lý Ngày vẫn là mở cửa phòng ra. Không có việc gì. Ngoài cửa, cao gầy Trương Nghiên nhìn nhất tháp hồ đồ gian phòng. Không khỏi nhíu mày một cái. Đạo phòng ở đều nhanh cũng bị ngươi hủy đi. Còn nói không có việc gì. Trương Nghiên còn dùng là con trai của mình bởi vì bị mình quở trách trong lòng mất hứng đây. Thế nhưng nàng làm sao sẽ dự đoán được. Con trai của mình cư nhiên bị Diệp Hy nói gạt. Lầm cho là mình cùng Diệp Hy xảy ra thân thể quan hệ. Đáng tiếc đây hết thảy, Lý Ngày không nói, Trương Nghiên đúng là sẽ không biết. Mà ở Lý Ngày xem ra, mẹ của mình dĩ nhiên là như vậy giả tạo, như vậy dối trá. Rõ ràng đã cùng cái kia Diệp Hy tiểu tử xảy ra chẳng biết liêm sỉ giao cấu. Lại còn ở trước mặt của mình giả ra lãnh diễm đoan trang thần tình. Tiện nhân. Lý Ngày ở trong lòng mắng thầm. Thế nhưng lúc này ánh mắt của hắn lại hồ bỗng nhiên sửng sốt. Rơi vào con mẹ nó trên người. Bỗng nhiên có một loại bừng tình thiên tiên cảm giác. Đúng vậy, trước đây hắn còn thật không có phát giác mụ mụ đúng là như vậy ác mỹ lệ. Thế nhưng như thế một mỹ phụ thành thục, như thế một mê người cách lỗ tai long vật, cũng đã bị cái kia Diệp Hy tao đạp. Thương cảm ba ba của mình lại cư nhiên chút nào không biết chuyện. Càng là nghĩ như vậy, Lý Thiên tâm giữa trở nên càng là cực đoan. Chính hắn cũng không nghĩ ra. Chỉ cần là như thế này nhìn trước mắt mụ mụ. Hắn lại cư nhiên huyễn tưởng ra mụ mụ tại nơi cái. Diệp Hy dưới thân uyển chuyển hầu hạ đích tình cảnh đến. Cỡ nào phóng đãng nữ nhân. Nhưng nàng lại đúng là mẹ của mình. Lý Ngày hắn hận a. Tại sao không nói chuyện. Trương Nghiên thấy nhi tử nhìn mình chằm chằm, không khỏi lên giọng, thần tình mơ hồ có chút mất hứng. Đứa con trai này tuyệt không hiểu chuyện. Thế nhưng nàng lại hoàn toàn không biết. Nhi tử lúc này ở trong lòng. Cư nhiên đối với mình sinh ra sao như vậy một tia tà niệm. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 345 phu thê trong lúc đó. Nói a, Trương Nhiên lúc này nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt không nói được một lời nhi tử. Lửa giận trong lòng trở nên càng thêm to lớn. Chỉ là nàng không biết là ở nàng tức giận lúc, nhi tử nhưng trong lòng đã trở nên càng thêm nóng nảy. Ở Diệp Hy nói gạt dưới, hắn thực sự dùng là mẹ của mình cùng hắn xảy ra thân thể quan hệ đây. Cho nên lúc này Lý Thiên biến được thập phần cực đoan. Chỉ là đối mặt với con mẹ nó chất vấn, hắn lại vẫn như cũ không nói được một lời. Đổi thành trước đây, Lý Thiên tuyệt đối với không dám. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Mẹ của mình dĩ nhiên cùng cái kia tiểu nam hài lên giường, đây coi là cái gì à? Lý ngày trong lòng hắn cái kia hận a. Chỉ là bình thường đoan trang mụ mụ lại đang làm ra như vậy phóng đãng vô sỉ như vậy sự tình lúc vẫn có thể như không có chuyện gì xảy ra ở mình miễn cưỡng trang mô tác dạng. Điểm này thật sự là làm cho Lý ngày lửa giận trong lòng tăng vọt. Chỉ bất quá lúc này hắn chính là không nói lời nào, mà là mắt lạnh nhìn trước mắt mụ mụ. Ta nói làm cho ngươi nói chuyện a. Trương Nhiên thật là nổi giận. Thật không ngờ bình thường rất e ngại con trai của mình hiện tại cư nhiên quật cường như vậy. Hơn nữa hình như tuyệt không lại sợ mình như nhau. Điều này làm cho nàng càng thêm tức giận. Chỉ là Lý ngày lại chợt phát hiện thì ra mụ mụ tức giận lúc nhưng lại như là này động nhân. Có thể sinh trưởng ở tuyệt đối thượng tầng xã hội, Trương Nhiên được bảo dưỡng hết sức tốt. Thon dài nhuận vòng tròn chân ngọc lúc này bàn cùng một chỗ. Da thịt trắng như tuyết như châu nai giống nhau có ánh sáng trạch. Hấp dẫn nhất Diệp Hy lại là của nàng một khuôn mặt tươi cười. Xúc xích sợi tóc dính thấp dán tại gò má của nàng trên. Một đôi thủy uong uong mắt to lúc này lại đúng là tràn đầy lửa giận mà căm thù đang nàng nam nhân trước mắt. Đáng tiếc bị y phục bao quanh một đôi tô nhũ cũng nhìn không thấy. Ta không nói. Lý ngày bỗng nhiên há mồm ra. Sau đó lại nhắm lại. Hiện tại, ở trong lòng của hắn, mụ mụ nếu không này đây trước cái kia cao không thể leo tới nữ cường nhân, cũng không phải cái kia đoan trang hiền thục mẫu thân. Nàng chẳng qua là một cùng tiểu nam hài phát sinh qua không đạo đức giao cấu, đạt được vô sỉ nữ nhân mà thôi. Dựa vào cái gì để cho mình sợ nàng? Đối với Lý Thiên trong lòng tìm được rồi một đột phá khẩu, điên cuồng tà niệm bắt đầu rồi xâm nhập tim của hắn. Có câu nói là áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Qua nhiều năm như vậy, một con é ngại con mẹ nó Lý ngày. Bây giờ tìm đến rồi một giang mụ mụ giẫm nát dưới chân cơ hội. Hắn oai tâm tư tuyệt đối giống như là thủy lâm ở kim loại nột trên giống nhau. Phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học. Kiên nàng. Lúc này ngay Lý Thiên trong đầu, duy nhất. Một cũng là còn sống một cái ý niệm trong đầu. Đó là phải trước mắt cái này một vị cao quý thành thục mẫu thân đặt ở dưới thân hảo hảo trà đạp nàng. Nếu cái kia Diệp Hy có thể làm như vậy, tại sao mình không có khả năng? Mụ mụ. Tiện nhân này. Ba. Bỗng nhiên, Trương Nhiên thủ trưởng hung hăng đánh vào con trai của mình trên mặt. Lý ngày chỉ hiểu được trên mặt mình nóng hừng hực, giống như là bị liệt hỏa đốt cháy qua giống nhau. Hắn cặp mắt kia trừng mắt mẹ của mình. Nhưng trong lòng thì vô cùng phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Hắn hiện nhận được con mẹ nó đánh chửi càng nhiều trong lòng tà niệm sẽ gặp trở nên càng là cường liệt. hắn phát thệ nhất định phải hung hăng trà đạp Mộ Mộ để cho nàng biết mình thấp hèn. Róc rách mưa nhỏ đem ướt át biến tát. Khô ráo không khí cũng biến thành thấm vào ruột gan đứng lên. Hết thảy đều sẽ nương sau cơn mưa đông phong tận tình biểu diễn. Ngay cả Mưu không có người ở sa mạc cũng sẽ hiếm có mà đi qua một con phi cầm. Báo trước sinh mạng tồn.